Sủng hôn hào môn, chương 59, góc truyện audio.com. Đứa con riêng này cũng không biết Tô lão gia tử tìm ra như thế nào, nhưng Tô lão gia tử làm như vậy, liền cũng tỏ vẻ gã tuyệt đối là huyết mạch của Tô gia, nhưng đồng thời như vậy tỏ vẻ ông hoàn toàn bỏ qua Tô Tư Vũ và cha hắn đây mà. Tô Dương này cũng không phải anh em cùng cha khác mẹ gì với Tô Tư Vũ, gã là em trai của cha hắn, em trai nhỏ hơn gần 20 tuổi, gã năm nay 23 tuổi, chỉ lớn hơn Tô Tư Vũ một tuổi thôi. Chuyện ân ái của lão gia tử và lão thái thái Tô gia mấy thập niên vợ chồng kiểu mẫu cũng biến thành một trò cười. Quả gu Tô lão gia tử tuổi 50 còn mạnh mẽ quá o. O, yến hội Tô gia nhận người còn chưa làm, Tô lão gia tử trước hết mang theo con trai với nhận về của ông tới gặp Yến Tuy. Ở lập trường của Tô lão gia tử, ông có hành động như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một là Tô Tư Vũ và cha hắn thực sự quá ngỗ nghịch vô lễ, có thể đoán được cơ nghiệp Tô gia mấy đời truyền lại rơi vào trong tay bọn họ, dùng không được bao lâu liền muốn bị hắn chà đạp sạch sẽ. Vả lại thủ đoạn của Yến Tuy làm cho người ta sinh ra lo sợ, lúc này mới bất quá 10 ngày, Tô Thị liền đụng phải áp lực khắp mọi mặt, ông đột nhiên cũng thật sự cảm giác mình già rồi, nên bồi dưỡng một người thừa kế chân chính đạt tiêu chuẩn. Hiện tại ông mang theo Tô Dương tới gặp Yến Tuy là muốn nói với mọi người, ông đã hoàn toàn vứt bỏ đứa con trai và cháu trai chính thất của ông, cũng là muốn nói với Yến Tuy Tô Tư Vũ chọc giận Yến Tuy anh nên đã bị Tô gia vứt bỏ, ông muốn để cho Yến Tuy bớt giận. Trong một phòng tiếp khách tầng cao nhất cao ốc Yến Thị, Yến Tuy và Tô lão gia tử cùng với Tô Dương gặp mặt. Ban đầu vừa gặp mặt Yến Tuy và Tô Dương đều ngẩn người, hiển nhiên hai người đều nhận ra đối phương, Tô Dương này là dancer ở chợ bán đồ cũ nước ép tặng hoa cho Mạnh Đình, sau đó Mạnh Đình đuổi theo Yến Vũ đi lạc, bọn họ lại tiếp tục gặp mặt. Yến Tuy đối với gã khắc sâu ấn tượng hơn chút, lúc này muốn nhận ra cũng không khó. Tô Dương cũng không nghĩ đến nam nhân của người mà gã nhất kiến trung tình sẽ là Yến Tuy của Yến Thị, xem ra gã tựa hồ một chút cơ hội cũng không có. Sững sờ trên mặt hai người đều thu lại tới cực nhanh, Tô lão gia tử căn bản không để ý tới, ông tiếp tục giới thiệu hai người bọn họ cho nhau một phen, tiếp sau đó chính là nói Tô Thị đền bù cho Yến Thị như thế nào. Ở lập trường của Yến Tuy, anh cũng không thể vì cái này liền dồn ép Tô gia phá sản, không phải là có làm được hay không, mà là cái được không bù đắp được cho cái mất. Từ phương diện sản nghiệp gia tộc suy nghĩ, sản nghiệp của Tô gia và Yến gia căn bản không giống nhau, anh chính là tiếp nhận được rất khó mang lại lợi ích. Tiếp nữa chính là danh dự Yến gia, nếu thật sự bởi vì một đứa con riêng đem Tô Thị có thâm giao làm cho phá sản, không chỉ có anh và Yến Thị phải chịu chỉ trích, Mạnh Đình cũng vậy. Có lẽ kết cục Tô gia hoàn toàn bị hủy diệt là không thể thay đổi, nhưng vẫn chưa phải lúc này. Mà Tô lão gia tử ngay cả người thừa kế cũng muốn đổi, không thể nói là quyết tâm không lớn. Yến Tuy nhìn tới chuyện này chỉ là một nguyên nhân, ông ta sớm đã tính toán muốn nhận Tô Dương này trở lại, không thể không nói Tô lão gia tử cũng là người lòng dạ ác độc. Nhưng ông lòng dạ ác độc như thế nào không liên quan tới Yến Tuy, Tô gia như thế nào, Tô Tư Vũ như thế nào, Tô lão thái thái như thế nào cũng không liên quan tới anh. Những giao tình hai nhà từng có kia sao? Góc truyện audio.com, khi sự kiện này kết thúc cũng triệt để không còn nữa. Bọn họ tán gẫu gần 2 tiếng, Tô lão gia tử mới mang theo Tô Dương rời đi, mà trong quá trình Tô Dương căn bản không có chỗ mở miệng, thậm chí trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, gã cũng không có tư cách trực tiếp đối thoại với Yến Tuy, đây chính là chênh lệch của bọn họ. Yến gia xuất hiện nhân vật A, Tô lão gia tử lúc mang theo Tô Dương đi ra cao ốc Yến Thị cảm thán một câu như vậy, bất quá mới 28 tuổi liền giọt nước không lọt tới trình độ này, thật là khiến ông xấu hổ, người như vậy chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch. Ông nói nhìn về phía Tô Dương, nếu như có thể con tận lực tu bổ quan hệ của Tô gia và Yến gia. Giọt nước không lọt, làm người cẩn thận kín đáo, không tìm được sơ hở. Vâng, Tô Dương gật gật đầu, gã để cho Tô lão gia tử lên xe trước, sau đó gã cũng ngồi lên xe rời đi. Mãi cho đến buổi tối, một nửa người trong giới thượng lưu Hải Thành đều biết, nhưng Tô Tư Vũ đúng ra phải biết đầu tiên lại chỉ mới biết được. Trong miệng hắn lẩm bẩm ghi nhớ cái tên này thật lâu, lại mãnh liệt đẩy người bên cạnh hắn, dầm một cái, bàn trước người bọn họ đặt các loại rượu và đồ đựng dụng cụ, bị ném trên mặt đất. Tô Tư Vũ, mày làm cái gì? Các loại âm thanh oán trách chồng lên, Tô Tư Vũ đứng dậy trực tiếp từ quán bar này rời đi. Tô Dương, hắn đương nhiên biết Tô Dương, nhưng gã căn bản không thể nào vào lúc này trở lại Tô gia, 10 năm sau gã mới sẽ xuất hiện. Yến Tuy nói một chút cũng không sai, tất cả đều sẽ thay đổi, kiếp này trở nên đáng sợ hơn kiếp trước nhiều lắm, hắn cảm thấy lạnh, một loại lạnh hoàn toàn lạnh thấu tâm, hắn cảm thấy sợ. Yến Tuy hắn cũng sợ, nhưng hắn biết Yến Tuy làm người thanh chính, nghiêm túc và đạm mạc là căn cứ vào trên nguyên tắc nhất định, nhưng Tô Dương. Gã chính là một kẻ điên vô cùng lý trí. Lúc trước hắn hoài nghi Mạnh Đình, hiện tại hắn hoài nghi Tô Dương, nếu không gã làm sao có thể hiện tại đã trở lại. Còn có Tô lão thái thái bà cũng quá vô dụng, hắn đều nói cho bà biết rồi, bà vậy mà còn để Tô lão gia tử mang gã trở về Tô gia. Tô Tư Vũ suy nghĩ các loại nguyên nhân, nhưng liền không nghĩ đến chính hắn, Tô Dương sớm trở về nhà, là bởi vì hắn trước đó trêu chọc Yến Tuy và Yến Thị, là hành động của hắn và cha hắn, làm Yến Thị mang tới áp lực cho Tô Thị, hai bên tác dụng lẫn nhau, cái này mới khiến Tô lão gia tử quyết định để cho Tô Dương trở lại. Tô Tư Vũ lái xe trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình có thể đi tới nơi nào, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cha hắn, nhà trọ gần đại học hắn cũng không muốn quay lại, hắn tùy tiện lái, lại không nghĩ rằng dừng lại trước một căn biệt thự Tây Thành. Đã từng là nơi mà sau khi hắn và Yến Tuy ly hôn, chỗ ở anh cho hắn, cũng là thứ mà hắn dưới bảo hộ cuối cùng của Yến Tuy không để cho Tô Dương cướp đi, hắn từ trên xe bước xuống, theo bản năng nhập vào mấy mật mã, nhưng lại hiển thị mật mã sai. Hắn lại tiếp tục nhập thêm hai lần, vẫn như cũ báo sai, báo động vang lên, hắn mới từ trước biệt thự rời đi. Kỳ thực hắn tới sớm mấy ngày, mật mã đều là đúng, nhưng hắn đem đặc thù của mình bại lộ cho Yến Tuy tự nhiên sẽ không thể không có đề phòng, anh không xác định Tô Tư Vũ biết cái gì rồi, nhưng loại mật mã cùng với vài nơi để vật phẩm quan trọng có thể đổi lại anh đều cho người đổi. Thậm chí, gocchuyenaudio.com. Còn có một chút hắn chưa chắc biết Yến Tuy vì để ngừa vạn nhất đều ở đây làm an bài, hắn nếu không động ý xấu còn tốt, thật sự muốn động tuyệt đối còn phải tiếp tục ngã một cái, có lẽ liền thật sự nên vạn kiếp bất phục. Hắn thất vọng mất mát từ trước biệt thự rời đi, nhưng tiếp đó không bao lâu Yến Tuy liền cũng biết chuyện hắn tới biệt thự Tây Thành. Yến Tuy tắt điện thoại, liền cũng chống lại tầm mắt Mạnh Đình nhìn sang, anh nghiêng đầu hôn người bên cạnh một cái, mới mở miệng nói, em không có nghe lầm, quả thực nói là chuyện Tô Tư Vũ, hắn chạy tới Tây Thành. Yến Tuy nhớ tới Mạnh Đình đối với bất động sản của Yến gia cũng không biết nhiều lắm, anh lại giải thích một câu, nơi đó cũng là nhà của chúng ta. Mạnh Đình gật đầu một cái, một chân vắt ngang trên đùi Yến Tuy, cậu ngước mắt nghiêm túc hỏi, hắn tới nhà chúng ta sao? Bây giờ Mạnh Đình cậu ngoại trừ điều hương phản ứng đặc biệt nhanh chính là đối với chuyện của Yến Tuy, giấm này tự nhiên cũng ăn tới cực nhanh. Yến Tuy vốn cũng cảm thấy hơi chán ghét nhưng nhìn Mạnh Đình như vậy, chút không thoải mái kia hoàn tìm không ra, anh chậm rãi nhích tới gần, mắt Mạnh Đình khẽ trợn to, sau đó cậu liền tự giác nhích tới gần chút, để Yến Tuy hôn. Yến Tuy hôn xong rồi, cảm giác chua chua kia của Mạnh Đình cũng tìm không thấy nữa, cậu động động thân thể, muốn từ trên đùi Yến Tuy ngồi trở lại, lại bị Yến Tuy đè xuống, đừng động. Thần sắc Mạnh Đình ngừng lại, sau đó gật gật đầu, không dám động, bọn họ đây nhưng vẫn là trong thư phòng đấy. Hắn không vào được, anh cho người đều đổi mật mã và khóa rồi. Yến Tuy nói lại kéo Mạnh Đình tới gần hơn chút, môi anh vuốt ve gò má Mạnh Đình, có một loại ái muội khó có thể nói thành lời, nhưng anh nói chuyện này vẫn như cũ cực kỳ đứng đắn. Đứa con Tô gia vừa nhận trở về tên là Tô Dương, gã hành động khác thường đoán chừng có liên quan tới chuyện này. Em, cái gì? Mạnh Đình nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, muốn nghe nghiêm túc hơn chút. Không có gì, Yến Tuy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó đặt cằm của mình lên vai Mạnh Đình, trong mắt hiện lên chút mạc danh, Mạnh Đình và anh đã sớm tốt như vậy rồi, lo lắng của anh có chút vô nghĩa. Mạnh Đình đối với Tô Dương kia không chút để ý nào, tay cậu trượt tới phía sau lưng Yến Tuy, nhẹ nhàng thuận cho anh, sau đó cậu cũng nói. Hôm nay em mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu tới chỗ em họ, bọn nó đều tốt rồi, sau này không cần tiếp tục uống thuốc khám bệnh nữa. Thế giới của Mạnh Đình kỳ thực rất nhỏ, giới hạn chứa đựng vài người, vài sự vật, Yến Tuy ở bên trong, Đại Hoàng và Mao Cầu ở bên trong, Điều Hương ở bên trong, những cái khác liền thật sự không nhiều lắm. Anh sau này cũng không thể tiếp tục vì em ngã bệnh nữa, em sẽ lo lắng, sẽ khổ sở, còn sẽ sợ. Những lời này Mạnh Đình trong lúc Yến Tuy ngã bệnh cũng không dám nói, cậu cũng biết mình luôn rất dễ dàng lâm vào trong tâm tình tiêu cực, cậu không muốn mang những thứ này tới cho Yến Tuy. Nhưng lúc này dặn dò một chút vẫn là rất cần thiết nha, nhưng cậu nói xong hồi lâu Yến Tuy cũng không phản ứng, cậu không thể không hỏi thêm một câu, Yến Tuy anh nghe thấy chưa? Yến Tuy đáp lời, sau đó ngậm lấy tai Mạnh Đình, bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Mạnh Đình đều run rẩy. Yến Tuy ngay sau đó cười khẽ một tiếng, anh thu lại chút tiêu ý, nghiêm túc trả lời Mạnh Đình, anh nghe thấy rồi, sau này sẽ không nữa. Bản, gocchuyenaudio.com. Thân anh nếu cũng không thể đảm bảo khỏe mạnh, lại muốn như thế nào cùng Mạnh Đình lâu lâu dài dài đây? Mạnh Đình kiềm chế khác thường còn sót lại ở bên tai, cậu gật gật đầu, như vậy mới ngoan. Nhưng lời của cậu vừa rơi xuống, tai cậu lại lần nữa bị ngậm lấy, đầu lưỡi Yến Tuy thổi qua lỗ tai, Mạnh Đình cả mặt đều đỏ lên, nghiêm túc và đứng đắn trên mặt cậu cũng bị đột kích tới không còn một mống, cậu nhỏ giọng mà nhắc nhở, nơi này là thư phòng. Yến tuy lại nhẹ nhàng đáp lại một câu, nhưng động tác anh liếm điểm mẫn cảm trên người cũng không nửa điểm ý tứ muốn ngừng lại. Vị trí làm việc của Yến tuy coi như là rộng rãi, thỉnh thoảng Mạnh Đình tới đây ngồi tạm một chút là không có vấn đề gì, nhưng muốn làm loại chuyện này, liền không thể đủ được. Kiên nhẫn của Yến tuy từ trước tới giờ không tệ, nhưng ở trên người Mạnh Đình liền không đủ như vậy. Anh hôn Mạnh Đình đến mơ hồ, sau đó trở lại phòng một chuyến, lấy đồ cần thiết, thần sắc nhìn không ra cái gì, nhưng động tác tiếp đó rõ ràng nôn nóng chút. Mạnh Đình hoàn hồn, hôn hôn má Yến tuy cũng còn rảnh rỗi để suy nghĩ vấn đề hỏi vấn đề. Sao muốn ở nơi này nha, thời gian đều đủ cho chúng ta trở về phòng. Mạnh Đình nhìn trong ánh mắt Yến tuy nhiều hơn chút yêu thương, Yến tuy nhà cậu lại giả ngốc rồi. Yến tuy đè lại ót Mạnh Đình, anh không có lời để nói, chỉ có thể tiếp tục hôn Mạnh Đình mơ hồ, anh mới có thể tiếp tục. Tối nay bọn họ muộn hơn bình thường một tiếng, mới trở về phòng, Mạnh Đình tạm thời còn chưa cảm giác được khác biệt của thay đổi địa điểm, nhưng hôm sau cậu lại tới thư phòng, cảm giác cậu nhìn thư phòng này liền cũng không thích hợp nữa, hoàn toàn không chuyên tâm được. Cậu mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu từ trong thư phòng đi ra ngoài, mới xuống lầu, đã nghe thấy thanh âm cô Vương Vân An Yến Mạn Gia, nhưng lần trước Yến Mạn Gia nói là bà tối thứ bảy mới trở lại, hôm nay mới thứ sáu mà. Trong CV là nửa canh giờ, mà một canh giờ là hai tiếng. À tôi xin lỗi vì dịch nhầm nhé, T gạch dưới T ở một chương nào ấy có đoạn nói là thứ sáu Yến Mạn Gia trở về nhà, nhưng thực ra là thứ bảy, tại lúc ấy não tôi không hoạt động bằng. Bằng thứ ở tiếng Trung khi nói thì cộng thêm một, ví dụ nói thứ bảy thì là chu lục, châu lưu lục là sáu, bằng dấu lớn chu lục là thứ bảy. Yến Mạn Gia từ cửa đi vào, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ, nhìn thấy Mạnh Đình, bà mới thoáng thu lại chút thần sắc. Cô sao thế, ai khi dễ cô, Mạnh Đình nhu nhu đầu Mao Cầu trong ngực hỏi Yến Mạn Gia. Yến Mạn Gia tiếp tục đi tới ngồi ở trên ghế salon, bà uống hơn nửa cốc nước mới đắn đo trả lời vấn đề của Mạnh Đình thế nào, mà Mạnh Đình cũng ngồi ở trên ghế salon, Đại Hoàng và Mao Cầu vẫn như cũ dựa vào bên người cậu. Ở Hải Thành còn chưa có ai dám khi dễ cô, Yến Mạn Gia nói sự thật. Mạnh Đình nhìn sang, bà mới lại nói, chính là người và việc đáng ghét lại tới nữa. Cháu nói cô lúc đầu theo đuổi hắn ta tới cực khổ như vậy, hắn ta đều thờ ơ, bây giờ cô mệt mỏi, hắn ta lại hối hận. Yến Mạn Gia trên mặt là thần sắc trào phúng, nhưng chút do dự trong mắt bà dao động vẫn là bại lộ nội tâm của bà đối với một số người và chuyện vẫn như cũ không có buông xuống. Mạnh Đình suy nghĩ lời Yến Mạn Gia, hồi lâu mới hỏi ra một cậu, nhưng lại hỏi Yến Mạn Gia tới sững sờ. Cô xác định hắn là yêu cô sao? Câu hỏi của Mạnh Đình cũng không có thời hạn, liền cũng bao gồm. Gocchuyenaudio.com Thời điểm Yến Mạn Gia cực khổ theo đuổi người cùng với thời điểm người kia bây giờ hối hận, chính là hối hận cũng có khả năng không yêu, có lẽ chỉ là không quen thôi. Cô không biết, Yến Mạn Gia một lúc lâu mới thấp giọng trả lời câu hỏi của Mạnh Đình, nói đến thật đáng buồn, bà cho tới bây giờ đều không thể xác định tình cảm Tiêu Tư đối với bà, bọn họ ở chung một chỗ thời điểm thương tâm có, thời điểm ngọt ngào cũng có, thời gian phí hoài vậy mà đã nhiều năm như vậy rồi. Ông ấy ngay cả để cho ngài xác định tình cảm của hai người đều không làm được, ông ấy không yêu ngài. Mạnh Đình nói chuyện chưa bao giờ biết huyền chuyển, cậu trực tiếp tới gần như tàn nhẫn, nhưng cậu cũng không phải ai cũng nói chuyện nghiêm túc như vậy, cậu nói với Yến Mạn Gia những thứ này, là bởi vì bà là cô của Yến Tuy, bây giờ cũng coi như trưởng bối của cậu. Yến Mạn Gia ngước mắt nhìn sang, Mạnh Đình cho rằng bà không thể hiểu ý tứ của cậu, cậu suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, giống như Yến Tuy yêu cháu, cho nên anh ấy không nỡ khiến cháu khổ sở, khiến cháu bất an, anh ấy sẽ rõ ràng mà nói với cháu, hơn nữa có thể làm cho cháu cảm giác được tình yêu của anh ấy. Ông ấy không yêu ngài, cho nên ngài khổ sở, ngài bất an, ông ấy tất cả đều nhìn không tới. Mạnh Đình nói tự mình lại thở dài, cháu quá ngốc nói không rõ ràng, chờ Yến Tuy trở lại, cháu bảo anh ấy nói với ngài, anh ấy nhất định có thể để cho ngài hiểu. Yến Mạn Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng không phải cự tuyệt ý tốt của Mạnh Đình, mà là bà rõ ràng, ngay cả Yến Tuy hiểu được đạo lý nào, anh cũng không cách nào dùng ngôn ngữ trực bạch như vậy phân tích giúp bà, anh nhiều nhất sẽ nói với bà, người kia không đáng giá để bà như thế. Cháu nói đúng, hắn ta không yêu cô nhưng vẫn mang theo chút hy vọng. Yến Mạn Gia lúc nói chuyện tự giễu trên mặt nhiều hơn chút, thừa nhận nam nhân bà yêu từ đầu đến cuối đều không yêu bà, nam nhân đối với bà như vậy còn có lưu lại tình cảm, thừa nhận những thứ này chẳng khác nào thừa nhận bà đời này hoàn toàn thất bại. Ngài muốn đánh ông ta một trận không? Cháu giúp ngài, Mạnh Đình thật sự không biết an ủi người, lời buột miệng nói ra như vậy, mới mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng tiếp tục nghĩ lại không cảm thấy quá không đúng, người kia làm lỡ Yến Mạn Gia hơn nửa đời người, đánh hắn một trận đều coi như nhẹ nhàng.